Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145. Chương 145. Nhân tạo. Tatsumaki sở dĩ đối với Blast ước mơ là bởi vì Blast từng tại nàng lúc tuyệt vọng đã cứu nàng. Mà ta cần phải làm là mô phỏng ra một cái không sai biệt lắm tình cảnh, trở thành nàng kỳ vọng anh hùng. Bất quá có thể đối với Tatsumaki tạo thành uy hiếp tồn tại quá ít. Theo thời gian trục đến đẩy, tiếp xuống thế giới này sẽ xuất hiện hai cái boss là Deep Sea King cùng Boros. Michiray sờ lên cằm, lâm vào suy tư, trong đó Deep Sea King chính là thứ cặn bã, sợ rằng sẽ bị Tatsumaki một chiêu miểu sát. Boros thực lực ngược lại là đủ rồi. Nhưng là khoảng cách thời gian bây giờ trục quá dài, chúng ta không dậy nổi. Trước mắt xem ra không có cái gì thích hợp uy hiếp. Ta chỉ có thể chính mình sáng tạo ra một cái. Nói chuyện, Michiray đem ba lô mở ra, dùng ra nữ chính sử dụng thẻ, triệu hoán Albedo giáng lâm. Bạch, một tiếng vang nhỏ, trên mặt đất một cái cực lớn hai tầng màu xanh lam ma pháp trận xuất hiện. Cùng thế giới hiện tại hệ thống sức mạnh sinh ra va chạm. Bốn phía xuất hiện tượng trưng cho chôn vùi màu đỏ sậm tia chớp. Tại ma pháp trận trung ương, mặc màu trắng tinh lễ phục, mặt lộ cười yếu ớt Albedo đi ra. Bên hông một đôi cánh chim màu đen nhẹ nhàng vỗ. Con người màu vàng óng bên trong phản chiếu lấy Michiray bộ dáng. Thon dài cái cổ ở giữa bao quanh mạng nhện màu vàng dây chuyền, lộ ra cao quý, mang theo màu trắng bao tay tiêm tiêm ngọc thủ giao nhau cùng một chỗ. Vô cùng yêu nhã, ngươi là Nigunkun. Đi ra trong nháy mắt, một cỗ đến từ linh hồn rung động, để Albedo biết Michiray chân thực thân phận. Bạch, một tiếng vang nhỏ, Albedo hóa thành một đạo huyễn ảnh. Nhào tới Michiray trong ngực, đôi mắt như dòng nước chuyển, liếm láp phấn nộn bờ môi. Hơi hà hơi, Nigunkun, đã lâu không gặp, có cần phải tới một phát đâu. Ngươi bây giờ cái dạng này so với trước kia đẹp trai nhiều. Là dùng một loại nào đó biến hình ma pháp sao? Nói chuyện, Albedo duỗi ra ngọc thủ. Trên ngực Michiray không ngừng hoạt động, một bộ động tình bộ dáng. Cái này chờ lần sau lại nói. Trên thực tế ta triệu hoán ngươi đi ra ngoài là có việc muốn tìm ngươi hỗ trợ. Michiray sờ lên cái mũi, có chút lúng túng cự tuyệt. Trước mặt Albedo chỉ là một cái có được chân chính Albedo toàn bộ ký ức cùng lực lượng hình chiếu. Hơn nữa chỉ có thể tồn tại một ngày. Nếu như dùng để làm loại sự tình này lời nói, chính là phung phí của trời. Chuyện gì? Albedo lúc nói chuyện, đem thân thể rời khỏi chút, hiếu kỳ hướng bốn phía dò xét đi qua, nhìn xem xi măng cốt thép cao ốc cùng trên mặt đất lao vùn vụt xe con. Ánh mắt lộ ra nghi hoặc, lại nói nơi này cùng ta nhận biết thế giới hoàn toàn khác biệt. Chẳng lẽ là khoảng cách Nazarick rất xa cái nào đó đặc thù quốc gia sao? Hơn nữa trong không khí ma pháp nguyên tố cấu thành cũng khác biệt. Thật sự là kỳ lạ. Kỹ càng giải thích với ngươi rất phiền phức. Ngươi có thể đem nơi này lý giải thành một cái đặc thù không gian. Ở chỗ này ngươi chính là mạnh thứ hai tồn tại. Ta cần ngươi đóng vai một cái cường đại boss. Mà ta sẽ cùng thế giới này một vị tên là Tatsumaki người cùng một chỗ đánh bại ngươi. Tăng lên thanh danh của ta. Michiray đem kế hoạch của mình nói với Albedo xuống. Cái sau hội ý nhẹ gật đầu, trong mắt lóe ra hưng phấn. Có ý tứ, nói cách khác ta có thể ở chỗ này tùy ý phá hư. Bất quá ta có một nghi vấn nho nhỏ. Ta tại sao là mạnh thứ hai? Đệ nhất mạnh là ai? Thế giới này đệ nhất cường giả là một cái tuyệt đối vô địch tồn tại. Ngươi không nhất định là đối thủ. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, bởi vì cái này người ta sẽ nghĩ biện pháp ngăn chặn. Ngươi liền chuyên tâm đóng vai ngươi boss liền tốt, nhưng là chú ý một chút, Ngươi chỉ có thể đem địch nhân đánh bại, nhưng là không thể giết bọn hắn. Nhất là Tatsumaki, nếu như là quái nhân lời nói, ngược lại là không quan trọng. Michirei giải thích một câu, Albedo lập tức bĩu môi, có chút bất mãn, cái gì đó, không thể giết người, đây không phải là không có chút nào thoải mái sao? Bất quá nếu là Nigun-kun yêu cầu, vậy ta liền hơi nghe theo dưới tốt rồi. Albedo nói chuyện, trên thân tia sáng lóe lên, trên mông đít hai cái cánh chim màu đen hơi mở ra, mang theo nàng phi tốc lên tới không trung, khóe miệng liệt hướng bên tai, lộ ra một cái vặn vẹo dáng tươi cười. Như vậy, muốn từ nơi nào bắt đầu phá hư tương đối tốt đâu? Lúc nói chuyện, Albedo nhìn về phía tại A Thành Thị Hạc giữa bầy gà anh hùng hiệp hội tổng bộ. Trong mắt màu vàng óng bên trong hiện lên một vòng hàn quang. Lại nói kiến trúc này rất chướng mắt a, liền bắt đầu từ nơi này đi. Nói chuyện, Albedo chân thân mấy đạo ma pháp hào quang lóe lên, hiển nhiên cho tự thân tăng thêm báp, trong nháy mắt hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh đi tới anh hùng hiệp hội tổng bộ phía trước. Đưa tay phải ra nắm đấm, thẳng tắp đánh ra, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Albedo nắm đấm rơi xuống địa phương, xuất hiện một cái 100 mét hố to. Từng vòng hình khuyên vỡ vụn đường vân hướng bốn phía lan tràn. Khối lớn nham thạch rơi xuống. Toàn bộ anh hùng hiệp hội tổng bộ kiến trúc vậy mà hướng phía sau chút xuống 45 độ. Chậm rãi rơi xuống, rơi vào trên mặt đất. Đem mặt đất đập ra một cái vài trăm thước cao mây hình nấm. Vang động kịch liệt chấn động cả tòa thành phố. Còn tốt anh hùng hiệp hội phụ cận không có cái gì cư dân tồn tại. Không phải vậy chỉ là lần này, liền muốn xuất hiện thương vong. Albedo, khống chế một chút cường độ. Michirei nhíu mày, nếu có thể, hắn thực sự không nghĩ triệu hoán Albedo loại này chính nghĩa giá trị cực thấp nữ chính. Nhưng là không có cách nào, hắn có thể triệu hoán nữ chính bên trong. Chỉ có Albedo mới có thể làm đến điểm này. Biết, Nigun-kun, Albedo đáp ứng. Nhưng là từ nàng hưng phấn bộ dáng đến xem, hiển nhiên không phải thật tâm. Đau đầu a, Michirei gõ gõ đầu, dùng ra Nigun sử dụng thẻ năng lực, đối với bầu trời vỗ tay phát ra tiếng. Thiên phú dị năng, thiên quân giáng lâm, phát động, một tiếng quát nhẹ, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái do phần đông ma pháp vòng tròn cấu thành. Tương tự cổ lão môn hộ màu vàng ma pháp trận, phần đông ma pháp ký hiệu đồng thời xoay tròn, 18 con hình thể cực lớn, có được thịt viên cùng 4 cái trắng noãn cánh chim, nắm lấy thiêu đốt hỏa diễm trường thương Cherubim Gatekeeper giáng lâm. Mãnh liệt thánh quang xen lẫn nhàn nhạt lông vũ rơi xuống. Các ngươi cho ta giám thị Albedo, đừng cho nàng làm loạn. Hướng trên bầu trời các thiên sứ ban bố một đầu chỉ lệnh. Michirei nhìn bốn phía, trên đường phố không ít cư dân kinh hoàng nhìn xem bầu trời. Hướng về thành phố chỗ tránh nạn chạy đi. Cùng lúc đó, A Thành Thị có cực lớn tiếng cảnh báo vang lên. Kiểm tra đến bầu trời xuất hiện đại lượng hệ flying quái nhân. Trước mắt tai hại đẳng cấp là Long. Có lên cao thành, thần. Cấp xu thế, lặp lại một lần, kiểm chắc đến, lại là có thể diễn biến thành thần cấp tai hại, chẳng phải là nói toàn bộ địa cầu đều có bị hủy diệt nguy hiểm. Chạy mau a, nếu không chạy liền chết. Ngoặc kép tại Michirei chung quanh, một đám cư dân chảy nước mắt, điên cuồng chạy trốn, thậm chí đối với hắn làm như không thấy. Bởi vì những cư dân này rõ ràng, tại thần cấp tai nạn trước mặt, đừng nói S cấp anh hùng, coi như anh hùng hiệp hội toàn bộ anh hùng tập thể xuất động. Cũng bất lực, bên này gần đủ rồi. Như vậy tiếp xuống chính là một bên khác. Michirei tự nói một câu, nhìn về phía xa xôi thành phố Z phương hướng, phát động di động trong nháy mắt, trở lại Fuboki bên người. Thời khắc này Fubuki ngay tại thành phố F, mang theo một đám Fubuki tổ thành viên, trên đường phố tuần tra, chỉ nghe thấy bên người, bá, một tiếng, Michirei từ trong hư không hiển hiện, rơi trên mặt đất, Mumon-kun, ngươi từ nơi nào đi ra? Nhìn xem Michirei, Fubuki che miệng kinh hô một tiếng, vừa vặn gọi điện thoại thời điểm, tỷ tỷ nói ngươi tại nhà nàng a. Ngươi vậy mà cho Tatsumaki gọi điện thoại. Michirei nghe vậy, sắc mặt đầu tiên là biến đổi, sau đó như có điều suy nghĩ tự nói. Khó trách Tatsumaki đối với ta trước sau thái độ không đồng dạng. Hơn nữa độ thiện cảm còn không hiểu lên cao đến 80. Nguyên lai nàng đã biết Fubuki là ta giả trang. Nha, hiện tại cái này đã không trọng yếu. Nhìn về phía Fubuki, Michirei thần sắc nghiêm túc dặn dò một câu. Fubuki, người đợi tại thành phố F không nên đi ra ngoài. Ta có việc gấp muốn đi thành phố Z một chuyến. Chúng ta sau đó gặp. Vừa dứt lời, Michirei từ trong hành trang đem xe đạp Y-Commit lấy ra, bước đi lên, kỵ hành hình thức, khởi động, màu bạc trắng xe đạp sáng lên màu xanh lam ánh sáng nhạt. Hấp thu bốn phía rời rạc năng lượng, tại Michirei cường đại lực lượng cơ thể cùng niệm động lực thôi thúc dưới, hóa thành một vệt ánh sáng, tại Fubuki cùng Fubuki tổ thành viên khác trong ánh mắt kinh ngạc. Vọt ra ngoài, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.